Giang Sơn, quyển 3 chương 73, cái gì gọi là Hoàng Ân, 1 cộng 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 73, cái gì gọi là Hoàng Ân 1. Vương Đức Chiêu lập tức nói, Tiết đại nhân, thiên hạ này các chức các an kỳ danh ai giữ phận nấy. Các thương nhân buôn bán, có bạc đó cũng là mậu dịch mà được giao nộp thuế vụ nên nộp, chúng ta đi buộc bọn hắn đòi bạc cái này. Cái này chỉ sợ có chút không ổn nhi. Buộc, Tiết Phá Dạ mím cười lắc đầu nói, Vương đại nhân sai rồi, không phải buộc, ta nói rồi, đây là quyên, là để cho bọn họ tự mình quyên tiền, hơn nữa chúng ta cũng không phải vô đại giới địa quyền tiền, có thể ở ngày sau giảm thấp thương thuế, lại hoặc là nói, đợi cho triều đình hoãn lại, chúng ta lại hoàn lại bộ phận quyền tiền. Đây dù sao cũng là việc nước đại sở ta, các thương nhân có thể kiếm bạc, đó là quốc gia Thái Bình, Thánh Thượng Anh Minh tạo thành. Có quốc gia bảo vệ, bọn họ mới có thể đắc ý như thế. Thời kỳ Thái Bình, giao nộp thuế bạc cũng là được, nay là lúc phi thường, vậy cần quyên tiền nhiều hơn. Đàm Tử Thanh ở bên gật đầu nói, Tiết đại nhân nói không sai, những thương nhân kia là nên lấy ra chút bạc rồi. Vương Đức Chiêu hiển nhiên còn có chút không đủ lòng tin, hỏi. Nếu bọn họ không quyền lại như thế nào? Không quyền, ánh mắt Tiết Phá Dạ phát lạnh, nhàn nhạt nói, lúc phi thường, làm việc phi thường. Lúc này, chẳng những các thương nhân phải quyền bạc làm việc phi thường, chính là các quan viên hộ bộ, cũng nên làm chút việc phi thường, xuống châu phủ, nếu là không thể khuyên phục các thương nhân lấy bạc, vậy cũng coi như không thể vì nước tận chung. Lời này đã nói rất rõ ràng, hai chữ, khuyên bảo, này càng là ý vị sâu xa, lấy thân phận triều đình đi. Khuyên, thương nhân lấy bạc, biện pháp đó còn không có là. Bao gồm Đức Khánh Đế ở bên trong, mọi người tựa như đều có chút buông lòng. Tuy nói biện pháp của Tiết Phá Dạ có chút đặc thù, thậm chí có chút thiếu đạo đức, nhưng mà lại là một cái biện pháp gom góp bạc tốt nhất. Đại sở nước giàu hưng thịnh, bạc của thương nhân chính là rất nhiều. Nay triều đình thiếu chính là bạc chính là căn bản củng cố quốc gia, đắc tội một ít thương nhân mà củng quốc cơ, cái này đương nhiên là chuyện rất có lời. Tiết Phá Dạ biết cái đề nghị này một khi được tiếp thu, mình ở Hàng Châu có làm ăn, nói không chừng cũng phải hiến, chẳng qua Tiết Phá Dạ trái lại nguyện ý quyền ra cái bạc này. Dù sao cũng là bảo quốc an dân, mình một kẻ xuyên Việt tư tưởng tiền bộ chính là tồn tại. Tiết thị phải quyên, Phương gia Lô gia kia những thương hộ này chỉ sợ phải quyên càng nhiều. Tốt, Đức Khánh Đế trầm ngâm một lát rốt cuộc nói. Liền theo lời Tiết Ái Khanh, hộ bộ phái gia quan lại hướng tới các châu phủ, bảo các đại thương quyền chút bạc lên đi. Vương Đức Chiêu chỉ đành cung kính nói. Vi thần lĩnh chỉ, Đức Khánh Đế lại nói. Đàm Ái Khanh, ngươi tạm an bài nhân thủ tra rõ yêu nhân Thanh Liên chiếu. Chậm biết, trong cái kinh đô này, chỉ sợ cũng không thể thiếu yêu nhân Thanh Liên. Tiết Phá Dạ nhảy dựng trong lòng, Đàm Tử Thanh đã nói. Vi thần tuân chi, Ngụy Ái Khanh, Mạc Ái Khanh, hai người các ngươi tiếp tục truy tra quan ngân ở đâu, phái người đi cảnh nội Tây Bắc hỏi thăm, điều tra một chút động tĩnh của Công Tôn Thành. Trong mắt Đức Khánh để tỏa sáng, nếu thực cùng Công Tôn Thành có liên quan, cho dù cơ quan tầng tầng, chấm cũng muốn san bằng Công Tôn Thành. Trong ngự thư phòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài vị đại thần đều đã lui xuống, Đức Khánh Đế chỉ giữ lại Tiết Phá Dạ ở trong ngự thư phòng. Hai người mặt đối mặt ngồi, giữa nhau chỉ có Long Án kia tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group trong phòng nhất thời phi thường im lặng, không khí có chút cứng ngắc. Dâng trà, Đức Khánh Đế rốt cuộc đánh vỡ yên tĩnh, thái giám rất nhanh dâng trà đến, Tiết Phá Dạ tiếp nhận trà thơm, tạ ân xong, như trước ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế. Ngươi là đã sớm đoán được thân phận của trẫm phải không? Đức Khánh Đế chăm chú nhìn Tiết Phá Dạ, mang theo một tia mỉm cười nói. Trí tuệ của ngươi, trẫm vẫn rất thưởng thức, trẫm tin tưởng, lấy trí tuệ của ngươi, thân phận ta ở trong mắt ngươi vốn không phải bí mật. Tiết Phá Dạ đủ ứng dậy cung kính nói. Thánh Thượng Long thân ẩn ở tầng mây, vi thần mắt vụng về, lá gan cũng nhỏ, không dám đoán. Ha ha, Đức Khánh Đế cười ha ha, xua tay nói. Ngồi xuống, nơi này chỉ có ngươi ta, trẫm có chuyện muốn nói với ngươi, cho nên không cần quá mức giữ lễ tiết. Tiết Phá Dạ tạ ơn ngồi xuống, Đức Khánh Đế phất tay ý bảo thái giám hầu hạ lui ra. Bọn thái giám sau khi lui ra, đóng chặt cửa lớn nước sơn vàng của ngự thư phòng. Đức Khánh Đế hơi trầm ngâm, nói, ngươi tới kinh đô không đến 3 tháng, nhưng mà ngươi trước mắt hưởng thụ đến Hoàng Ân, thậm chí đã vượt qua người khác 30 năm. Một điểm này ngươi hắn là rõ ràng, Tiết Phá Dạ gật đầu nói, vi thần hiểu, vi thần cũng biết tất cả cái này đều là Thánh Thượng ban ân. Từ lúc ngươi bước vào cửa thành kinh đô, trẫm đã có lòng đề bạt ngươi, muốn ngươi nắm giữ một ít quyền lợi. Đức Khánh Đế đi thẳng vào vấn đề, không chút nào ướt át bấn thiêu nói. Trầm khi đó còn đang lo lắng dùng phương pháp gì cho ngươi quyền lực. Dù sao triều đình phức tạp, có đôi khi trẫm còn là phải ngẫm lại cảm thụ của quần thần. May của ta, hắn xuất phát từ nguyên nhân nào phép. Con ngoan của ta, tứ hoàng tử tiến cử ngươi, trẫm cũng liền cho. Vi thần vô cùng cảm kích. Tiết Phá dạ giọng cung kính nói, trong lòng hắn thật ra đã sớm hiểu, Vũ Lâm Doanh là bộ đội thân tín của Hoàng đế bệ hạ, tuyệt đối không thể bởi vì một câu của phù hoàng tử, mình có thể trở thành Vũ Lâm Doanh phó tổng vệ. Quy kết thân hắn một cơ hội, vị trí này, chỉ có Hoàng đế bệ hạ có thể ban cho. Cùng, chính là Hoàng đế bệ hạ nguyện ý cho bản. Trẫm luôn luôn đang cho ngươi quyền lực, trẫm cũng cam đoan, về sau còn có thể cho ngươi càng nhiều quyền lực. Đức Khánh Đế từng chữ từng câu, thậm chí có chút âm lạnh nói. Nhưng mà trẫm muốn ngươi cam đoan, ta ban cho ngươi quyền lực, ngươi cũng phải chặt chẽ nắm lấy, nhất định phải khống chế ở trong tay của mình, không nên trở thành con rồi của người khác. Trẫm cảnh cáo ngươi, chỉ cần quyền lực trẫm cho ngươi, ngươi không thể chặt chẽ nắm chắc, không thể chặt chẽ khống chế ở trong tay mình mà bị người khác khống chế, như vậy cũng chính là lúc ngươi mất đi tất cả quyền lực, thậm chí là. Sắc mặt Đức Khánh Đế nghiêm khắc vô cùng, hàn quang trong mắt bạo khởi. Quyền lực sống sót, Tiết Phá dạ tuy lá gan cực lớn, nhưng mà lúc này lại cũng nhịn không được dùng mình một cái. Đức Khánh Đế hậu đãi như thế, bản thân Tiết Phá dạ cũng không biết là phúc hay họa. Hắn hiện tại cũng không hiểu, vì sao Đức Khánh Đế sẽ chiếu cố mình như thế, sẽ về phía mình thẳng thắn suy nghĩ trong lòng như thế. Đây là may mắn, hay là bất hạnh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ rất nhiều năm sau, mới có đáp án chuẩn xác. Ân đức của Thánh Thượng, vi thần suốt đời khó quên. Tiết Phá dạ trịnh trọng nói, lời vàng của Thánh Thượng, vi thần cũng sẽ ghi khắc trong lòng. Đức Khánh Đế khẽ gật đầu, lại là ho khan một trận, sau khi lau khóe miệng, mới thấp giọng nói. Ngươi nhớ kỹ là tốt rồi, ngươi cũng cần nhớ kỹ chấm trước kia nói chuyện nhiều với ngươi, bảo hộ cho tốt người bên cạnh ngươi. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 73, cái gì gọi là Hoàng Ân? 2. Đức Khánh Đế thốt ra lời này xong, Tiết Phá dạ lập tức nghĩ tới Tiểu Thạch Đầu. Hắn mơ hồ hiểu ý tứ của Đức Khánh Đế, đơn giản là bảo mình hảo hảo bảo hộ Tiểu Thạch Đầu mà thôi. Tiểu Thạch Đầu cùng Thánh Thượng có quan hệ gì? Thánh Thượng vì sao quan tâm hắn như thế? Trong lòng Tiết Phá dạ âm thầm suy nghĩ. Nếu nói bảo hộ, vì sao bảo ta tới bảo hộ Tiểu Thạch Đầu? Hoàng đế bệ hạ chẳng lẽ không thể bảo hộ hắn? Thánh Thượng đang kiêng kỵ cái gì? Tiết Phá dạ là người trí tuệ, nghi vấn trong đó ở trong đầu xoay quanh, nhưng hắn càng là một cái người thông minh, biết mấy vấn đề này Đức Khánh Đế nếu không nói, mình cũng không thể hỏi. Đức Khánh Đế bỗng nhiên lấy ra bút son, ở trên giấy ngự viết cái gì, trong miệng lại đang hỏi. Lần này hướng các thương nhân gom góp bạc, ngươi có tính toán gì không? Tiết Phá dạ sừng sốt nhưng lập tức nói, tất cả cần tuân Thánh Thượng phân phó. Đức Khánh Đế viết xong chữ, hơi trầm ngâm, nói. Đi Giang Nam một chuyến đi. Giang Nam Hàng Châu là quê cũ của ngươi, ngươi đối với nơi đó rất quen thuộc, mà Giang Nam lại là nơi phồn hoa của nước Đại Sở ta, thương nhân nhiều bạc, ngươi đi quyền tiền đi. Tiết Phá dạ ngần ra thất thanh nói, đi Hàng Châu. Đức Khánh Đế ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiết Phá dạ tựa cười mà không cười nói. Ngươi ở Hàng Châu không phải còn có một sạp lớn công việc sao? Như thế nào, không nghĩ trở về nhìn xem? Tiết Phá dạ nhảy dựng trong lòng, khẽ nhíu mày, chậm rãi nói. Thánh Thượng, lần này quyền tiền, là chuyện của quan viên hộ bộ. Ta phân thuộc Vũ Lâm, cùng hộ bộ không có căn hệ, nếu là hướng tới Giang Nam quyên tiền, nói không chừng có hiểm nghi bao biện làm thay, quan viên hộ bộ chỉ sợ muốn trách vi thần nhiều chuyện. Đức Khánh Đế cầm lấy trang chằm chữ viết bên trên, chậm rãi viết xong, nhẹ nhàng run lên, nhìn chằm. Ngươi là sợ người hộ bộ nghị luận, Tiết Phá dạ mơ hồ nhìn thấy trên giấy viết 3-4 chữ, chỉ là không thấy rõ viết là cái gì, nghe câu hỏi của Đức Khánh Đế chỉ có thể nói. Phải, ta là đang lo lắng người hộ bộ nghị luận. Không ở vị trí của người, không mưu kỳ chính. Ta nếu là nhúng tay, cái này chung quy không được tốt. Không ở vị trí của người. Đức Khánh nở nụ cười, sau đó đem trang giấy chính diện hướng tới Tiết Phá dạ chậm rãi nói. Vậy trẫm liền cho ngươi ở vị trí của người. Tiết Phá dạ nhíu mày nhìn tờ giấy kia, bên trên viết 4 chữ thảo rồng bay phượng múa, chữ viết mạnh mẽ hữu lực, hình thần đều có, chính là 4 chữ. Hộ bộ thị lang, Tiết Phá dạ hơi trầm mặc, rất nhanh liền hiểu ý tứ của Đức Khánh Đế, lập tức quỳ xuống nói. Vi thần không dám, Đức Khánh Đế nhàn nhạt nói. Có gì không dám, Thánh Thượng, Tiết Phá dạ bẩm, vi thần có thể có vinh quang hôm nay, một cái Vũ Lâm phó tổng vệ, hai cái đại sở tử tước, hai hạng vinh quang này đều là dưới Hoàng Ân mênh mông cuồn cuộn ban thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả như vậy, vi thần chỉ sợ đã khiến vô số người ghen ghét. Vinh quang bậc này, vi thần mặc dù không hiểu chuyện nhưng cũng biết là chuyện trăm năm khó có. Nếu thánh thượng lại phong vi thần lấy danh hiệu hộ bộ thị lang, thứ nhất cùng quy củ lên chức vị của đại sở không hợp lại một cái. Hắc hắc, vi thần chỉ sợ không qua được bao lâu liền đầu thân chia lìa. Đầu thân chia lìa, vâng, Tiết Phá Dạ cười khổ nói. Cây cao ở gió tới tất gãy cành, vi thần mặc dù không coi là gỗ tốt nhưng mà thánh ân chiếu cố chung quy có chút người không cam lòng. Vi thần phiền toái không nói, chỉ sợ thánh thượng cũng phải mỗi ngày nhận được vô số sổ con buộc tội. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group Đức Khánh Đế bỗng nhiên cười lạnh lên, thậm chí phát ra tiếng cười băng lạnh chậm rãi nói. Tiết Phá Dạ, vì an nguy của bản thân ngươi, liền dám bỏ hoàng mệnh của trẫm mà không để ý sao? Ta và ngươi từng nói, ta sẽ cho ngươi quyền lực. Nhiệm vụ của ngươi chính là nắm chặt những quyền lực này, chuyện khác trẫm đến xử lý. Về phần đại sở này quan chức tấn thăng, đó là có quy tắc nghiêm khắc. Phá vỡ quy tắc rất nhiều triều thần tự nhiên không phục, huống chi Tiết Phá Dạ mấy tháng trước vẫn chỉ là một áo vải, đến nay, lại là muốn tập hợp Vũ Lâm Doanh phó tổng vệ, đại sở Từ Thước cùng với hộ bộ thị lang làm một thân. Ba cái quan tước này, có văn có võ, còn có người người tha thiết ước mơ đại sở Từ Thước thân phận quý tộc như vậy, mà trong văn võ, lại là chủ yếu nhất kinh đô quyền chỉ huy Vũ Lâm cùng quyền tham dự tiền bạc đại sở, có thể nói là phú quý vô cùng, cũng là rất quan trọng. Cũng chính là như thế, trong lòng Tiết Phá Dạ cảm giác thấp thỏm không yên, thứ nhất là lo lắng các triều thần ghen ghét đối với tiền đồ của mình ngày sau bất lợi thật lớn. Chủ yếu nhất là, Đức Khánh Đế long ân như thế, vậy về sau đến tột cùng có âm mưu lớn bao nhiêu? Mình quân cờ này, đến tột cùng sắm vai nhân vật thế nào? Tiền đồ không biết, ở kinh đô, vốn là không ai biết tiền đồ của mình là bụi gai khúc khuỷu hay là thăng chức rất nhanh. Tiết Phá Dạ nhìn một đôi mắt sắc bén kia của Đức Khánh Đế trong lòng thở dài, cho đến ngày nay, Hoàng đế đã tỏ thái độ như vậy, mình còn có thể nói cái gì, chỉ đành bái tạ nói. Vi thần tạ ơn, Đức Khánh Đế mỉm cười gật gật đầu, nói, việc của hộ bộ nay cũng chính là việc của ngươi. Vương Đức Chiêu người này, cẩn thận lại yếu gan, hẳn là có thể trở thành cộng tác của ngươi. Tiết Phá Dạ chỉ có thể gật đầu, việc kinh đô bên này ngươi xử lý trước một chút, mấy ngày này liền khởi hành hướng tới Giang Nam đi. Đức Khánh Đế chậm rãi nói, một lần này nhất định phải làm đẹp đẽ cho trẫm, ngươi quan mới nhận chức triều thần tránh không được bàn ra bàn vào, ngươi chuyện chặn miệng bọn họ. Lúc thừa dịp cơ hội lần này, làm chút Tiết Phá Dạ lúc này mới hiểu, hướng tới Giang Nam, chỉ là một nước cờ của Đức Khánh Đế, chẳng qua là làm cho vị trí của mình ở hộ bộ củng cố xuống, làm cho miệng các triều thần chặt một ít. Nói đến như thế, lần này hướng tới Giang Nam quyên tiền, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Về phần Từ Tước Phủ, ngươi cũng nhìn thấy rồi, trong triều này nhất thời không phát ra bạc. Chờ thêm hồi nữa bảo công bộ xây dựng cho ngươi đi. Đức Khánh Đế thoạt nhìn đã tương đối mệt mỏi. Chế độ đại sở, một khi phong tước đã có hoàng thất ban cho phủ đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiết Phá Dạ lại là tạ qua thấy mặt Đức Khánh Đế tỏ ra mệt mỏi, vội nói. Thánh thượng bảo trọng long thể, vi thần cáo lui. Đức Khánh Đế gật gật đầu, nói. Ngươi đi xuống trước đi. Dừng một chút bỗng nhiên nói, Tiết Phá Dạ trẫm càng thích bộ dáng đàng hoàng của ngươi. Tiết Phá Dạ sừng sốt bỗng nhiên cười ha ha, nói. Thần ngày sau liền tận lực đàng hoàng một chút đi. Ở trong tiếng cười của Đức Khánh Đế, Tiết Phá Dạ chậm rãi lui xuống, rời khỏi ngự thư phòng. Kho rỗng hộ bộ thế mà có người lẻn vào, đây là chuyện mất mặt cho nên Đằng Hy Phong rất nhanh lại tăng thêm binh lực. Căn cứ tình cảnh lúc ấy, vài tên yêu nhân Thanh Liên là muốn tìm đồ vật cho nên bọn Vũ Lâm vệ ở kho bạc hộ bộ dưới sự giúp đỡ của nhân viên chuyên nghiệp thật cẩn thận ở kho bạc sờ soảng trên dưới, muốn tìm ra thứ yêu nhân Thanh Liên muốn tìm kiếm, đáng tiếc hơn trăm người tìm tòi từng tấc căn bản không tìm ra bất cứ thứ nào có giá trị. Rơi vào đường cùng, Vũ Lâm Doanh chỉ đành tự thủ kho rỗng. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết ANDDNVN Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 73, cái gì gọi là Hoàng Ân? 3. Hình bộ cũng là đã phái người hướng tới Tây Bắc điều tra tin tức Công Tôn Thành ở phố lớn ngõ nhỏ của Kinh Đô, nơi nơi đều là mật thám hình bộ cùng tự y Kinh Đô Phủ. Kinh Đô Thành nhất thời thần hồn nát thần tính, dân chúng đều phải ngậm chặt miệng, lo lắng nói sai một câu, đưa tới tai ương tính mạng. Nay người của triều đình đều biết Ân Hoàng Tử là hoàn toàn ngã rồi. Người cùng Ân Hoàng Tử cho dù có một tia liên lụy, đều kiệt lực rửa sạch quan hệ cùng Ân Hoàng Tử, ở trong mắt rất nhiều người, Lưu Tử Ấn đã không coi là Hoàng Tử nữa, chẳng qua là người bỏ đi sắp phải xung quân đến Vân Châu mà thôi. Ngày xưa Ân Hoàng tử đông như chảy hội, thực khách mấy trăm, nhưng cho đến ngày nay, đã là cổng sân vắng vẻ, trừ một bộ phận nhỏ trung thành đến chết nên rời khỏi sớm đã đi sạch sẽ. Ấn Hoàng tử tự nhiên không lòng nào đi để ý tới chuyện này, lén đi tìm ông ngoài Tào Mộ Ngôn, lại bị từ chối ngoài cửa. Lão nhân ra biết Hoàng đế lần này đuổi, không phải tâm huyết đến. Chiều, lại càng không là nổi ý trên điện, mà là kế hoạch đã lâu, vô luận là ai đi khuyên bảo, đó đều là vô ích. Ấn Hoàng tử cuối cùng rốt cục thất vọng rồi. Có thể ở bên người Hoàng đế nói lên, đơn giản mấy người mà thôi. Thừa tướng Tào Mộ Ngôn, Hoàng Thái Hậu, Hoàng Hậu cùng với trưởng công chúa. Trừ Tào Mộ Ngôn, mấy người khác đương nhiên sẽ không vì hắn nói chuyện. Cho dù mẫu thân nghi quý phi của mình, ở trước mặt Hoàng đế khẳng định cũng là không nổi lên được bất cứ tác dụng gì. Vì trời giá rét đất đông lạnh, tuyết ngừng rồi, thậm chí màn trời lộ ra một tia ánh mặt trời nhàn nhạt. Tuyết đọng bắt đầu tan, như mờ gờ mà loại tan này chỉ là dài lâu một cái nhạc đệm nho nhỏ của ngày đông, nhanh sẽ có tuyết lớn bay xuống. Chỉ là lúc tan tuyết, trong trời đất này càng rét lạnh, cột băng to cỡ cánh tay treo ở dưới mái hiên, ánh mặt trời siết rọi, lóe ra trong suốt lại là rất xinh đẹp. Một chiếc xe ngựa chậm rãi đành ở trên đường, thoạt nhìn tịch liêu tiêu điều, sa phu đội nón, vung roi ngựa. Xe ngựa xoay qua mấy con phố, chậm rãi dừng lại ở trước một tòa sân. Đây là, Tiết Viên, tòa nhà của Tiết Phá Giả, nói cho rõ ràng hơn một chút, là tòa nhà Ân Hoàng tử tặng cho Tiết Phá Giả. Xe ngựa đô ở dưới cây lớn trước sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thụ thân cây thô to vô cùng, chỉ là trụi lùi không có một cái lá cây, nhánh cây so le kia tựa như hỗn độn trăm vẻ của thế gian, đều hướng lên trên. Đi thôi, trong xe truyền ra một tiếng cực kỳ mệt mỏi, Đấu Lạp Nhân lập tức đi về phía. Tiết Viên, Tiết Phá Dạ lúc này đang ở trong phòng cùng Tiểu Thạch Đầu nghiên cứu tiêu hồn sách. Hắn đã đi qua hộ bộ đưa tin, đăng án trong danh sách hộ bộ Thượng Thư Vương Đức Chiêu trái lại nhiệt tình vô cùng. Tuy nói Vương Đức Chiêu ở hộ bộ rất nhiều năm, nhưng dù sao cũng là quan mới nhận chức, hai người rất có cảm giác thân thiết. Chủ yếu nhất là, nay triều đình trên dưới đều biết vị Tiết Thạch Đầu xuất thân áo vải này, không biết cái nguyên nhân gì, rất được Hoàng đế bệ hạ sủng ái, cho nên cho dù rất nhiều người trong lòng không phục nhưng mà ở trên mặt mũi, lại làm được một cái khiêm tốn cấp dưới nên làm được. Hộ bộ là chỗ tiền bạc cho nên Vương Đức Chiêu quan mới nhận chức điểm mão. Điểm danh ngày xưa từ năm 7 giờ sáng, đám quan, không thiếu được nói chút lời trên tràng diện, nói mịt mờ ý tứ mọi người lại đều hiểu, đó là muốn các quan chú ý hành vi thường ngày, không nên làm chuyện ngồi tù tự đạo kia, dù sao đang ở chỗ tiền bạc lung tung nổi lên tâm tư, rất có thể liền làm ra một ít chuyện tham ô tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group Tiết Phá Dạ lúc trước vẫn chỉ là biết khái niệm. Hộ bộ, này, cũng không hiểu trong hộ bộ đến tột cùng là một cái kết cấu như thế nào, đợi cho ở hộ bộ đưa tin qua đi cuối cùng đối với bộ môn quan kiện một trong sáu bộ này có cái hiểu biết đại khái. Hộ bộ nắm đất đai, nhân dân, cơm áo gạo tiền, cống phú, công việc lương bổng của thiên hạ. Hộ bộ lại có bốn phụ thuộc, phân biệt là hộ bộ, độ chi kim bộ cùng thương bộ, mỗi bộ bố trí tuần quan hai người, lại bố trí có chủ sự bất đẳng. Hộ bộ có 4 gã chủ sự, độ chi 2 gã, kim bộ 3 người, thương bộ cũng 3 người, dưới cũng có quan lại lớn nhỏ hơn 100 người. Hộ bộ tất nhiên là quản lý hộ tịch dân sinh của thần dân thiên hạ, cũng có trách nhiệm đất đai. Độ chi quản lý công tác thống kê tài phú cả nước tiền bạc vật tư điều phối. Kim bộ tất nhiên là một khối tiền bạc thuế má, mà thương bộ vậy thì quản lý gốc mạch chi chính của quốc gia. Quan lại lớn nhỏ nghe Vương Đức Chiêu dài dòng mà nghiêm khắc nói chuyện nhận chức. Chờ Vương Đức Chiêu nói xong, hộ bộ thị lang mới nhận chức phải nói vài câu. Tiết Phá Dạ cũng không nói quá nhiều, ở trong không ít quan lại không phục phát ra từ trong xương cốt chấn định tự nhiên, nói xong một ít lời nói khách sáo, sau đó đi cùng Vương Đức Chiêu tuần điểm một phen, cũng liền coi như không có gì. Tuy nói hộ bộ thượng thư tiền nhiệm Trần Thượng Đình tự sát, Ân Hoàng tử bị đuổi, toàn bộ hộ bộ nhìn như rắn mất đầu, cho dù quan mới nhận chức cũng có kinh nghiệm không đủ tật xấu, nhưng mà hộ bộ trước chuyện này, xưa nay đều là Vương Đức Chiêu xử lý, cho nên năng lực làm việc không thể nghi ngờ. Kho bạc mất trộm, thượng thư tự sát, Vương Đức Chiêu cho tới nay cũng là kinh hồn táng đảm, cả đêm lo lắng than thờ, thật sự không ngờ tới Hoàng đế bệ hạ thế mà thăng chức hắn làm hộ bộ thượng thư, cho nên hắn trái lại mang tâm tư hào hào làm lớn một phen. Vô luận như thế nào, cũng không thể thẹn với phen ân đức này của Hoàng đế bệ hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó Vương Đức Chiêu đã đem chuyện hướng tới các phủ châu hướng thương nhân quyên tiền bàn ở hộ bộ. Nha chuyện này là hộ bộ thị lang Tiết Phá Dạ đề nghị, Hoàng đế bệ hạ cho phép Vương Đức Chiêu tự mình xử lý quan lại phía dưới cho dù cảm giác rất có không ổn, nhưng mà cũng không thể nói cái gì nữa. lúc này chọn lựa quan lại có khả năng cao, đánh cờ hiệu hộ bộ, lấy hoàng đế bệ hạ làm hậu thuẫn, liền bắt đầu chạy đi cấp đất lo liệu bạc. Tiết Phá Dạ nghỉ ngơi một ngày, đi Phong Hòa Doanh, đem việc quân giao do ba đại đô ủy cùng nhau quản lý, lại bái qua tổng vệ Đằng Hy Phong, lúc này liền thu xếp hướng tới Giang Nam. Cái trạm thứ nhất này, tự nhiên là muốn đi Hàng Châu. Vốn lúc vào kinh, là muốn xử lý chuyện đào hoa đồng cùng cúc hoa đồng âm kém dương sai, lại lăn lộn đến trong triều đình, rất được Hoàng Ân sủng ái, cũng coi như là áo gấm về nhà. Cúc hoa đồng tử không cần phải nói, đã biết là ở dưới tay Ấn Hoàng tử, về phần có kế hoạch gì, mình nhất thời còn không quá hiểu, nhưng cũng may quân sư Hoa Nhàn ở kinh đô, chuyện này trở nên ngược lại đơn giản rất nhiều. Đào hoa đồng bên kia quân sư Hoa Nhàn đã tiếp nhận qua, trái lại không cần phải làm lụng vất vả. Tiết Phá Dạ nay lo lắng không ngoài hai điểm, một là đêm đó ở kho bạc chống giết Lầm huynh đệ Thanh Liên Chiếu, chuyện này quay về cũng không biết có phải bị Thanh Liên Chiếu phát hiện hay không. Một khi phát hiện, lại nên giải thích như thế nào? Lại có một cách chính là độc, Bích Du Kinh, trên người tuy còn có 9 viên đại nguyên đan, nhưng là gốc rễ của nó phải nghĩ biện pháp thanh trừ sạch. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.